Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Lời hứa hai cụ phân thân rơi xuống Prometheus huynh đệ nơi ở trước về sau. Prometheus lập tức đi lên trước tới. Quan tâm hỏi: Các ngươi ai thắng? Là ta thua, Ares muộn thanh muộn khí mà nói. Yên tâm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ta sẽ đem ta một bộ phận khái niệm ban cho ngươi tạo vật. Prometheus, hắn liền giao cho ngươi. Prometheus, Athena ảo thuật phân thân bất đồng với Ares khối này phân thân. Nàng phân thân không có thật thể, mà ở Prometheus trước mặt, nàng cũng không dám ở lâu. E sợ cho bị vị này tiên kiến chi thần nhìn ra tới cái gì manh mối. Vì thế, đang bị giam giữ Ares phân thân trở lại nơi này về sau. Nàng liền đối Prometheus nói. Ta muốn đi trước hướng rớt báo cáo lúc này đây tạo vật thành quả. Liền về trước Olympus, Ares, chờ ngươi giúp xong rồi Prometheus về sau. Cũng nhớ rõ trở về, nói xong. Nàng cũng không đợi Ares cùng Prometheus đồng ý. Khối này ảo thuật phân thân liền trôi nổi lên. Hướng tới phương xa biển mây bay đi. Prometheus nhìn nàng bóng dáng. Mị mị hai mắt. Tiếp theo quay đầu. Đối với một bên đang ở sờ đầu đệ đệ nói. Prometheus, người đi trước bên cạnh trong rừng cây bồi ngươi tạo vật chơi chơi đi, Nga. Hảo, Prometheus hiển nhiên cũng sớm đã kìm nén không được. Hắn nhìn những cái đó bị hắn giao cho đủ loại năng lực các con vật ở trong rừng rậm tự tại mà chạy. Vội, sinh hoạt, cũng rất tưởng cùng chính mình này đó tạo vật thân cận thân cận. Vì thế ở Prometheus nói xong về sau, Prometheus lập tức vui vui vẻ vẻ mà chạy tới rừng rậm bên trong. Cùng chính mình tạo vật nhóm chơi đùa lên mà Prometheus tắc cùng Ares trong lòng hiểu rõ mà không. Nói ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo tiên kiến chi thần mời nói. Tôn kính Ares, xin theo ta tới hang động. Đem ngài lễ vật giao cho ta cuối cùng tạo vật đi, hảo. Ares biết cái này thần minh là có chuyện. Tưởng đối hắn nói. Vì thế cũng gật gật đầu. Đáp ứng rồi xuống dưới. Hai thần mang theo đám kia ngây thơ nhân loại đi trở về hang động bên trong. Prometheus đầu tiên là thỉnh Ares giao cho nhân loại đấu tranh bản tính. Mà Ares cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp vận dụng chiến thần thần chức. Đem loại này khái niệm giao cho nhân loại linh hồn. Ở Ares khái niệm giao cho đi xuống về sau. Này đàn còn ở vào ngây thơ bên trong nhân loại. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh tự mình ý thức. Nhưng là ở Ares chiến tranh thần chức ảnh hưởng hạ. Bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện cạnh tranh tiềm thức. Trong đám người có vài cái thân hình cao lớn nam nhân. Đã bắt đầu cho nhau dùng thân thể qua lại đẩy nhương. Tựa hồ là ở so với ai khác thân thể càng thêm cường kiện. Bất quá Prometheus ở nhìn đến loại tình. Huống này về sau ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ước thúc hảo này vài tên nhân loại về sau. Dùng cảm kích ngữ khí đối Ares nói. Cứ như vậy. Ta tạo vật liền hoàn chỉnh. Đa tạ ngươi. Chiến thần, đã đánh cuộc thì phải chịu thua thôi. Ares nhún vai nói. Ai làm ta bại bởi Athena đâu? Ngươi nếu là không nghĩ thua nói. Thật sự sẽ bại bởi nàng sao? Tiên kiến chi thần thật sâu mà nhìn Ares liếc mắt một cái. Ares, nói thật ra. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy quyết đoán mà đem trong chiến tranh nhất trung tâm tranh đấu. Khái niệm. Liền như vậy giao cho nhân loại, khuyết thiếu đấu tranh tính sinh vật. Trên thế giới này chính là sống không nổi. Ares ý có điều chỉ mà nói, người nói rất đúng a. Prometheus thở dài một tiếng. Tiếp theo, trên mặt lộ ra do dự không chừng thần sắc tới, hắn nhìn Ares. Đột nhiên nói, người đã biết, Athena đắc thủ, đúng không? Ta tuy rằng đôi mắt không như vậy hảo. Nhưng nàng khối này phân thân là ảo thuật ta còn là có thể nhìn ra được tới. Ares đáp, ta đi theo hé kết lâu như vậy. Cũng không phải bạch cùng, nhưng thật ra ngươi. Hắn nhìn Prometheus, người đem hy vọng vị trí nói cho nàng. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Tiên kiến chi thần, a, ở trả lời vấn đề này phía trước. Ta hy vọng ngươi có thể trả lời trước ta một vấn đề. Chiến thần, Prometheus chỉ vào người bên cạnh loại. Đối Ares hỏi, nếu ta nói, tương lai có một ngày, ta tạo vật sẽ hoàn toàn mà thay thế được chư thần. Siêu việt chư thần, trở thành chúa tể viên tinh cầu này tân bá chủ. Làm thần minh ngươi, hiện tại sẽ như thế nào làm? Như thế nào làm? Ares tự hỏi một chút. Sau đó nói, quan ta điều sự, ân. Ta hiện tại chỉ nghĩ sống sót. Từ ngươi cái kia gặp quỷ tiên đoán chung vận mệnh thoát thân. Ares không cần nghĩ ngợi mà nói. Thần sinh mệnh vô tận. Mà ta còn xa xa không có sống đủ. Ta nhưng không nghĩ đi theo cái gì chư thần. Vận mệnh linh tinh ngoạn ý nhi chôn cùng. Ta muốn tự do. Muốn không cần lo lắng hãi hùng cũng có thể sống sót quyền lực. Đến nỗi chư thần thống trị. Tinh cầu bá chủ. Mấy thứ này. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ha ha. Ha ha ha ha. Prometheus nghe xong Ares nói về sau. Bỗng nhiên phá lên cười. Hắn đối Ares cười nói. Phải không? Nguyên lai ngươi là như thế này tưởng. Ta đây liền an tâm rồi. Hắn nhìn hang động nhập khẩu. Ung dung cười. Nói. Xem ra ngươi lập trường cùng ngươi lão sư hé kết gần. Cũng hảo. Cứ như vậy. Tuy rằng ta vẫn như cũ không có minh hữu. Nhưng là ta cũng không cần thiết lại phòng bị ngươi. Ares. Ngươi không biết đi. Đem ngươi bãi ở địch nhân lập trường đi lên tính kế. Quả thực muốn so cùng Athena đùa bỡn mưu kế đều còn muốn khó khăn, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi không cần chụp ta mông ngựa cũng đúng. Ares lui về phía sau một bước, ghét bỏ mà nhìn Prometheus. Ta sẽ không đối với ngươi tạo vật động thủ. Cho nên ca, đừng liếm, ta có điểm ghê tởm, ta là nói thật. So với ngươi tới nói. Athena thật sự càng tốt tính kế một chút. Prometheus nhìn Ares, cười nói. Bởi vì ta không biết ngươi rốt cuộc muốn chính là cái gì. Cho nên cũng không từ tính kế ngươi. Mà Athena, chẳng sợ nàng đa trí gần yêu. Kế thừa nàng mẫu thân trí tuệ. Cũng không phải không có dấu vết để tìm. Nàng có chính mình mưu đồ. Hơn nữa cầu được rất nhiều. Muốn cũng rất nhiều. Nàng muốn đồ vật càng nhiều. Ta cũng càng tốt tính kế nàng. Đôi khi, chẳng sợ biết trước mặt chính là cái bẫy dập. Bởi vì tự thân mục đích, trí tuệ nữ thần cũng cần thiết hướng bẫy dập bên trong dẫm, nói như vậy. Ngươi là biết nàng mục đích lạc. Ares hỏi, Prometheus gật gật đầu. Athena sở cầu, đơn giản hai việc, một là vì chính mình mẹ đẻ báo thù. Nàng kế thừa chính mình kia bị tàn bạo trượng phu cắn nuốt rớt vô tội mẫu thân thù hận. Thứ hai là trở thành đời thứ tư thần vương. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc. Đây là nàng chính mình vận mệnh. Bất quá, hắn nhìn chính mình tạo vật liếc mắt một cái. Đột nhiên đối Ares nói. Ares, ngươi còn nhớ rõ. Lúc trước ta nói cho ngươi về rớt cái kia tiên đoán thời điểm. Ngươi đáp ứng chuyện của ta đi. Ares nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu nói. Ân, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Ngươi nói đi, tương lai nếu có một ngày. Chư thần muốn hủy diệt nhân loại. Prometheus đối Ares trịnh trọng mà thỉnh cầu nói. Ta hy vọng ngươi có thể giúp bang nhân loại. Không cần ngươi cùng chư thần đối nghịch. Chỉ cần ngươi hơi chút động điểm thủ đoạn nhỏ. Đem nhân loại tôn tục mồi lửa cấp bảo lưu lại tới là được. Hết chương.